Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Cố Khâm không làm Phùng Thao cùng Kiều gia người đi theo đi cục cảnh sát. Bọn họ đi cũng giúp không được gấp cái gì, huống hồ nàng còn cùng Kiều gia nhận thức, đi báo án. Cục cảnh sát người không chừng lại muốn để ra nghi vấn một phen. Nói rõ ràng cái này, Phùng Thao cùng Kiều gia người cũng không đi theo đi, đãi ở nhà chờ tin tức. Cố không đi cục cảnh sát, liền nói thẳng biết người bị tình nghi vị trí. Cục cảnh sát người không dám sơ sẩy, lập tức liền người lại đây cấp cố không ghi lại khẩu cung. Cố không chỉ nói là vô tình gặp được. Sau đó liền trộm đi theo, đã biết hắn điểm dừng chân, nói ra địa chỉ, cục cảnh sát người cùng nàng nói tạ, khiến cho nàng trở về. Cố không nói, như vậy đi, kia địa phương hẻm nhỏ rất nhiều, ta sợ các ngươi không quen thuộc lộ, đến lúc đó bị hắn chạy liền không hảo, nếu không ta mang các ngươi đi. Ra cảnh mấy cái cảnh sát suy xét hạ liền đồng ý. Đi trên đường đều báo cho cố khâm. Có cái gì nguy hiểm nhưng ngàn vạn không cần hướng lên trên hướng. Chạy nhanh chạy. Cố khâm chỉ nói đã biết. Ngồi 2 giờ xe mới đến năm hoàn ngoại cái kia trong thành thôn. Cố khâm chiếu ấn tượng tìm được cái kia ngõ nhỏ. Mang theo mấy cái cảnh sát hướng bên trong đi đến. Nàng là tu luyện người, cố ý liệm đi quanh thân hơi thở, người nọ căn bản phát hiện không ra, vào cũ nát tiểu khu, tìm được tầng lầu, hàng hiên có chút tối tăm, mấy cái cảnh sát cũng có chút cảnh sát, tay yên lặng đặt ở xứng thương, súng, thượng, bước chân cũng nhẹ không ít, tới rồi 5 tầng thời điểm. Mấy cái cảnh sát nhìn mắt đi theo bên cạnh cố khâm. Nhẹ giọng nói, tiểu cô nương, ngươi liền ở chỗ này chờ xem. Trong chốc lát đi lên động thủ sợ thương đến ngươi, cố khâm suy nghĩ hạ. Nếu không ta đi theo các ngươi phía sau đi, nàng không yên tâm này đó cảnh sát. Trong đó có cái tuổi đại chút cảnh sát lời nói thấm thía khuyên nhủ. Tiểu cô nương. Chúng ta đây là vì ngươi hảo, này nghi phạm không đơn giản, sợ ngươi đi lên có nguy hiểm mà ni, nàng vẫn là kiên trì. Mấy cái cảnh sát cũng có chút sinh khí, cuối cùng làm nàng đi theo phía sau, ly ra một ít, kia hiểm nghi phạm nhân trụ 7 lâu, phóng nhẹ bước chân chiều thượng đi rồi 2 tầng, mấy người đều có chút khẩn trương. Năm ấy lớn lên cảnh sát chuẩn bị tiến lên đi gõ cửa. Cố khâm duỗi tay ngăn cản hắn. Cảnh sát trừng mắt nàng. Có chút bất mãn. Cố khâm chỉ khóa cửa lại chỉ chính mình. Tỏ vẻ chính mình có thể mở cửa. Hắn này một gõ cửa. Không phải đem người đều cấp kinh động sao. Hiển nhiên này vài vị cảnh sát không nghe hiểu. Cố khâm cũng không nói nhiều. Tiến lên cầm then cửa, nguyên khí theo khóa cửa tiến vào, không có bất luận cái gì động tĩnh, khóa cửa đã mở ra, nhẹ nhàng kéo ra môn, phía sau mấy cái cảnh sát đều ngây người, cố khâm quay đầu lại xem bọn họ, ý bảo chạy nhanh đi vào, mấy cái cảnh sát tiến, cố khâm đi theo bọn họ phía sau, nàng cùng góc độ tương đối hảo. Có thể thấy rõ phòng tình huống, lại không đến mức làm bên trong người liếc mắt một cái liền phát hiện hắn. Tới rồi trong phòng, người nọ quả nhiên ở, chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, nghe thấy động tĩnh mở to mắt, thấy ăn mặc cảnh phục cảnh sát cũng rất bình đạm, chỉ hỏi nói, các ngươi làm cái gì? Trung niên cảnh sát nói. Chúng ta hiện tại hoài nghi ngươi cùng một vụ án mạng có quan hệ. Yêu cầu ngươi trở về hiệp trợ điều tra. Người này căn bản không e ngại mấy cái cảnh sát. Hiển nhiên cũng không muốn phối hợp điều tra. Cười lạnh thanh. chỉ bằng các ngươi mấy cái cảnh sát cũng khẩn trương lên. Thấy người này phản ứng tám phần chính là hắn phạm phải án tử. Cuống quýt móc ra súng thương, súng, nhắm ngay, nói lại lần nữa, chúng ta hiện tại hoài nghi ngươi cùng một vụ án mạng có quan hệ. Yêu cầu ngươi theo chúng ta trở về hiệp trợ điều tra. Người nọ lúc này xuyên vẫn là theo dõi một thân hắc y, nghe thấy lời này, xuống giường đứng dậy, mấy cái cảnh sát càng thêm khẩn trương. Hắc y nhân kia lạnh như băng nhìn mấy người, giống như xem người chết giống nhau. Cố Khâm còn ở mấy người phía sau, không chủ động hiện thân. Nàng thu liệm quanh thân hơi thở, so với người bình thường càng thêm không tồn tại cảm. Mà đi hắc y nhân không muốn bị chảo, cũng không kiên nhẫn cùng này mấy cái cảnh sát ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn vẫn là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới những người này thế nhưng có thể tìm được hắn. Giơ tay bấm tay niệm thần chú. Có cái tiểu cảnh sát vừa thấy người này trên tay có động tác, trong lòng một cái khẩn trương, khẩu động, phịch một tiếng thương, súng, vang, gần gũi, lại là đối diện hiếm nghi người. Theo lý thuyết như thế nào đều bắn chúng, làm người kinh ngạc sự tình phát sinh. Bọn họ thậm chí không có nhìn thấy hiếm nghi người là như thế nào động. Lấy lại tinh thần, viên đạn bắn thiên, hiếm nghi người cũng không ở nguyên lai vị trí thượng, chuyển qua bên cạnh nửa thước xa địa phương. Mấy cái cảnh sát đầu óc ong một tiếng, lúc này đều có chút tin tưởng trên mạng những lời này đó. Người này thật là cái có chút người có bản lĩnh. Hiếm nghi nhân thần sắc âm trầm, trừng mắt kia nổ súng tiểu cảnh sát, ngón tay khẽ nhúc nhích. Tiểu cảnh sát một đầu mồ hôi lạnh, nghĩ thầm xong đời, đột nhiên cảm giác sau lưng bị người xả một phen. Một cái tiểu xảo thân ảnh lẹn đến hắn trước người, là cho bọn họ dẫn đường tiểu cô nương, còn không kịp phản ứng cái gì. Đối diện hiếm nghi người lại là sắc mặt đại biến, hắn tu vi tới rồi luyện khí hóa thần lúc đầu, cơ bản có thể tại thế tục đi ngang. Nhưng lại hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt này tiểu cô nương. Mới vừa rồi căn bản không có người này hơi thở, có thể đem hơi thở tàng như vậy kín mít, hẳn là cũng là đồng đạo người trong. Hắn lại điều tra không đến đối phương tu vi, trừ phi này tiểu cô nương tu vi so với hắn còn muốn cao. Rốt cuộc là tích mệnh người. Hắc y nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ, xin hỏi tiền bối là. Cố Khâm trực tiếp hỏi, Kiều Ân Na sự là ngươi làm đi. Hắc y nhân ánh mắt lập lòe, đương nhiên sẽ không thừa nhận. Tiền bối là vị nào cao nhân, tựa hồ cũng không có gặp qua tiền bối. Chung quanh mấy cái cảnh sát đều mộng bức, phân không rõ trước mắt chuyện này là sao hồi sự. Lại cũng đều ẩn ẩn có cái cảm giác, này tiểu cô nương sợ là không đơn giản đi. Nếu ngươi không thừa nhận, vẫn là cùng vài vị cảnh sát trở về hiệp trợ điều tra. Ngươi muốn thật là trong sạch, bọn họ cũng sẽ không oan uổng ngươi. Cố Khâm thần sắc bất biến, lại sớm đã khai thiên nhãn. Kiều Ân Na sự tình thật là người này làm hạ, cũng thật là phí kiên quốc sai xử hắn. Là mờ ni hắc y nhân âm thầm cắn răng, trong lòng cân nhắc không gian này tiểu cô nương rốt cuộc là cao nhân, hoặc là chỉ là hù dọa hắn. Cố Khâm quay đầu lại cùng mấy cái cảnh sát nói, đi lên bắt người đi. Lại không nghĩ hắc y nhân đột nhiên ra tay, vươn tay hướng tới Cố Khâm chụp đi. Mấy cái cảnh sát trong lòng đều lộp bộp một tiếng, người nọ tốc độ thực mau, bọn họ xem không rõ lắm, lại đều dự cảm này tiểu cô nương muốn tao ương, đoán trước bên trong sự tình cũng không có phát sinh. Người nọ lòng bàn tay dựa gần tiểu cô nương chóp mũi khi, lại thẳng tắp định trụ, cả người cương ở nơi đó không thể động đậy. mọi người đều không rõ ràng lắm đã xảy ra sự tình gì. Hắc y nhân trong lòng càng là chấn động không được, cũng ảo não, hắn nguyên bản chính là tưởng đánh cuộc một phen, đánh cuộc một cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương, tu vi quyết không có khả năng ở hắn phía trên, tuyệt đối không thể tu luyện như thế tốc độ, rốt cuộc vẫn là đánh cuộc sai rồi. Này tiểu cô nương đã có thể trực tiếp điều động trong thiên địa âm sát khí tới khống chế người. Chỉ sợ tu vi sớm đã là luyện thần hoàn hư đi. Trong lòng ở ảo não lại không có thuốc hối hận. Cố Khâm cùng con thất thần cảnh sát nói. Chạy nhanh đem người mang về cục cảnh sát đi. Vừa rồi nổ súng. Lúc này bên ngoài sợ là vây quanh không ít người. Hảo hảo hảo vừa rồi lên lầu thời điểm còn răn. Dạy Cố Khâm trung niên cảnh sát lúc này cũng thành thành thật thật. Cảnh sát tiến lên đem người khảo trụ. Phát hiện người này vẫn là không động đậy. Đều nhịn không được nhìn về phía Cố Khâm Ani. Cố Khâm móc ra một lá bùa dán ở hiếm nghi nhân thân. Thượng lại động vài cái ngón tay. Người nọ liền bỗng nhiên năng động. Mọi người lúc này mới bắt lấy người bị tình nghi trước lâu. Dưới lầu vây xem không ít quần chúng, đều là vừa mới nghe thấy thương, súng, vang lại đây, người đều là thích xem náo nhiệt, nổ súng biết rõ không phải cái gì chuyện tốt, có nguy hiểm, những người này đều còn muốn lại đây vây xem monster người một chút tới. Vây xem đám người liền cãi cọ ồn ào thảo luận lên. Đây là cảnh sát chào phạm nhân, đi, ai ra? Vừa rồi nhưng hồi chết chúng ta, còn tưởng rằng ra chuyện gì, người này có chút quen mặt ta, này không phải trên mạng cái kia truy nã phạm sao, ai a, chính là trên mạng nháo nháo ồn ào huyên náo, đại học y dược cái kia học sinh tự sát án, không đúng, không phải tự sát, hắn giết tới, trên mạng ngươi không thấy nha, truyền nhưng lợi hại. Ta còn là nghe ta cô nương nói, ai, người này lòng mang, một cái hảo hảo tiểu cô nương, liền vì chính mình mạng sống, đem nhân ra tiểu cô nương cấp hại chết, đi ra ngõ nhỏ, bọn họ đều còn có thể nghe thấy bên trong những cái đó vây xem quần chúng nghị luận thanh. Một đường không nói gì, trở về cục cảnh sát. Đội trưởng thấy người nọ chảo trở về cũng nhẹ nhàng thở ra. Làm người đi vào cấp người bị tình nghi ghi lời khai. Kết quả nhìn thấy người bị tình nghi trên người còn dán một lá bùa. Đang chuẩn bị kéo xuống tới. Vừa rồi nổ súng tiểu cảnh sát vội vàng nói. Đội trưởng, không được, cái này cũng không thể giả. Đội trưởng hỏi, này sao lại thế này? Tiểu cảnh sát nhìn Cố Khâm liếc mắt một cái, kéo qua đội trưởng đi một bên lẩm nhẩm đem sự tình nói một lần. Càng nói đội trưởng càng kinh ngạc, biết này tiểu cô đưa người khẳng định không đơn giản, này phù cũng không dám bốc, tiếp tục làm người đi cấp người bị tình nghi ghi lời khai. Đội trưởng là cái 40 tới tuổi trung niên nhân, kêu Ngô Chính Sơn. Làm 20 năm cảnh sát, phá không ít án tử, trong đó không thiếu một ít vượt qua tự nhiên án tử. Cũng có mặt trên người phái một ít có bản lĩnh người tới hiệp trợ phá án. Cho nên hắn vẫn là biết trên thế giới này có không ít kỳ dị người. Này tiểu cô nương khẳng định chính là người như vậy, thừa dịp ghi lời khai thời điểm. Ngô Chính Sơn tìm Cố Khâm nói hội thoại, cũng không hỏi khác, liền hỏi hạ Cố Khâm hiện tại ở nơi nào, đọc cái gì trường học. Một lát sau, cấp hiểm nghi người ghi lời khai người liền ra tới, ủ rũ cụp đuôi, đầu nhi, người nọ không thừa nhận, hỏi hắn cái gì đều nói không biết, kỳ thật bọn họ chỉ bằng vào chỉ có chứng cứ. Còn có phía trước ở cho thuê phòng người bị tình nghi phản ứng. Có thể đoán ra chính là người này làm án tử. Nhưng thì tính sao? Không có xác thực chứng cứ. Người không thừa nhận. Bọn họ biện pháp gì cũng chưa. Ngô Chính Sơn nhíu mày. Nếu như vậy, trước con hắn 2 ngày. Không cho ăn không cho uống. 2 ngày sau ở đi vào tiếp tục ghi lời khai. Cố Không nói. Ngô đội trưởng. Người này quan hắn mấy ngày cũng chưa dùng. Dùng giống nhau biện pháp. Hắn căn bản sẽ không mở miệng. Nếu không làm ta thử xem. Hành. Vậy ngươi đi thử thử đi. Ngô Chính Sơn thực sảng khoái đáp ứng rồi. Hết chương.